Dạp chiếu phim Địa ngục, quyển 14, gocchuyenaudio.com. 99 giờ phút này giống như bị thu lấy hồn phách. Trở thành một khối cương thi, vô luận huyền âm kêu gọi như thế nào cũng không có ý nghĩa. Hạ Hầu Tiêu Nham lạnh lùng nhìn chăm chú vào nàng, nói, nàng đã không còn khả năng tỉnh lại. Nàng, tim nàng vẫn còn đập a. Đội ngũ của chúng ta sẽ không dừng lại. Nếu ngươi vẫn cố chấp đứng ở nơi này, ngươi sẽ lạc đường, vĩnh viễn lạc đường. Đối với điểm này, huyền âm không hề có bất cứ hoài nghi, mà quả thực đội ngũ đưa ma vẫn tiến về phía trước. Nếu cứ tiếp tục như vậy, nàng sẽ triệt để bị lạc đường ở trong này. Mưa đem thân thể nàng xối cho ướt đẫm, ta sẽ không đứng lại đợi ngươi. Đây là cảnh cáo cuối cùng của Hạ Hầu Tiêu Nham, nhìn đội ngũ lướt qua bên người. Huyền âm rốt cuộc cảm nhận được một tia sợ hãi. Tiếp tục đứng ở nơi này sẽ phát sinh chuyện gì? Nàng so với ai đều rõ ràng hơn cả. Đi, Tiêu Nham không cho nàng bất cứ thời gian do dự. Đội ngũ này không thể dừng lại. Huyền âm ngẩng đầu lên. Mưa theo má nàng rơi xuống. Mà ánh mắt nàng đang nhìn thẳng vào đôi mắt lãnh khốc của Hạ Hầu Tiêu Nham. Cuối cùng, cánh tay của 99 nàng đang cầm. Rủ xuống, Hạ Hầu Tiêu Nham đánh ánh mắt với một hồng y hạ nhân. Người đó lập tức hiểu ý, bung rủ ra, còn huyền âm chỉ có thể chống đỡ cơ thể đã sụi lơ vô lực. Một lần nữa đứng lên, cuối cùng, nàng tiếp tục di động theo đội ngũ đưa ma, nàng thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn 99 nằm trên mặt đất. Nhưng ngoại trừ nàng ra, không có bất cứ người nào chú ý tới 99. Giống như, nàng là người căn bản không hề tồn tại. Một lần này, nàng nhìn vị tôi tớ che dù cho nàng. Hỏi, xin hỏi, con số của ngươi là 99, đúng, ta vốn là số 100. Hiện tại 99 đã không còn, cho nên ta hiện tại chính là 99. Nguyên lai, là như thế, con số này bất quá chỉ là biệt hiệu thuần túy. Biệt hiệu có thể bị thay thế bởi bất luận kẻ nào. Chỉ thế thôi, từ nay về sau, 99 liền triệt để không còn tồn tại. Không có bất luận kẻ nào nhớ tới nàng. Cuối cùng, huyền âm vẫn là không thể không tiếp thụ loại không khí quỷ dị này. Đúng vậy, không phải cũng giống như chính mình sao? Nàng vì tấm bản đồ kia mà giết người. Nhưng cho đến bây giờ, nàng cơ hồ chưa từng vì hành vi giết người mà thấy có nửa phần ác cảm. Thậm chí, còn không nhớ tới vị lão phụ nhân đã bị nàng giết chết kia. Bởi thế, sự quỷ dị của Hồng Y Nô Bộc cũng không cần phải lấy làm kỳ quái. Điểm này, vô luận đối với diễn viên hay là đối với nhân vật mà nói. Đều là như vậy, đội ngũ đi tới phía trước, tiền âm phủ cuồn cuộn không ngừng rải rác trên bầu trời. Tiếp theo lại từ trên bầu trời rơi xuống, huyền âm nhìn những tờ tiền âm phủ nằm tán loạn trên mặt đất kia. Không, hẳn có thật nên gọi là ngân phiếu âm phủ sao? Thật để cho người chết sử dụng. Huyền âm tin tưởng, cái này cũng không phải tiền âm phủ bình thường trên ý nghĩa, mà là một loại tiền âm phủ chân chính được người chết sử dụng. Lúc này, con đường càng ngày càng lầy lội, mà bầu trời cũng ngày càng âm u. Đúng lúc này, Hạ Hầu Tiêu Nham thanh thanh cổ họng, hô, đốt đèn lồng, đưa người chết lên đường. Vì thế, một đám người hầu hồng y trong cơn mưa to lớn này, bắt đầu châm đèn lồng đỏ trong tay. Ở dưới cơn mưa, sau khi một đám đèn lồng được đốt lên liền trở thành nguồn sáng duy nhất trong bóng tối. Mà kế tiếp cần làm là, theo ánh lửa này đi tới, giống như, ma chơi vậy, không? Huyền âm lúc này cảm giác, thật sự là ma chơi. Tiếp theo, gia nhân Hồng Y lại tiếp tục tấu nhạc buồn. Chớ dừng lại, chớ lưu luyến, bụi về bụi, đất về đất. Lúc này, huyền âm nghe bọn họ diễn tấu đoạn âm nhạc cực kỳ quái. Bắt đầu ẩn ẩn có một tia cảm giác quỷ dị. Theo sát ánh lửa kia, phía sau truyền đến giọng nói của Hạ Hầu Tiêu Nham. Nếu ánh lửa kia biến mất trước mặt ngươi, ngươi liền vĩnh viễn không trở về được. Huyền âm càng đi tới trong lòng lại càng có cảm giác lo sợ. Từ khi nàng sinh ra tới nay, chưa bao giờ có dự cảm bất an cường liệt như vậy. Cứ tiếp tục đi tới mà nói. Nàng có thể sẽ trở thành giống như 99 các nàng. Nhưng là hiện tại đã không thể quay đầu. Đội ngũ đưa ma này tuyệt đối không thể dừng lại. Tuyệt đối không thể, không biết qua bao lâu. Nàng bỗng nhiên cảm giác, mưa, ngừng, đúng vậy, ngừng, trên bầu trời, cũng không còn tiếng sấm. Nhưng quỷ dị là, thiên không như trước một mảnh tối đen. Nên biết, dựa theo thời gian tính toán, hiện tại hẳn là khoảng buổi chiều 3-4 giờ. Còn xa mới tới buổi tối A, nhưng hiện tại thời gian so với rạng sáng 2-3 giờ còn muốn tối hơn. Trước mắt, ánh sáng chỉ có vài cái ma chơi đang thiêu đốt kia chỉ dẫn đoàn người mặc quần áo đỏ. Ngâm sướng nhạc buồn, một màn này khiến nàng cảm giác, chính mình dường như đang bị dẫn độ vào địa ngục, nôn, cũng chưa ăn được bao nhiêu. Thế nhưng nàng vẫn một lần nữa nôn mửa. Nôn, nôn, nôn nôn nôn nôn nôn nôn. Nàng cơ hồ nôn đến mức ngay cả dịch vị cũng phun ra. Mà 99 ở một bên còn vì nàng vỗ lưng. Ngài không có việc gì chứ? Huyền âm tiểu thư, phải, vẫn còn, hoàn hảo. Huyền âm nôn tới mức cả người thoát lực, chân tay run rẩy, hỏi, còn bao nhiêu xa mới tới được tông mộ Hạ Hầu gia? Thế nhưng còn không đợi 99 mở miệng, nàng đã tự trả lời. Cho dù hỏi ngươi thì có tác dụng gì, ngươi khẳng định không biết. Phù phù, phù phù, một đường đi tới, hạ nhân hồng y một người tiếp một người ngã xuống. Nhưng không có bất luận kẻ nào để ý, bước chân vẫn tiếp tục lặng lẽ đi về trước. Sắp đến rồi, ngươi nhẫn nại một chút. Lúc này, Tiêu Nham phía sau nói, nhớ kỹ, vô luận phát sinh sự tình gì cũng phải đuổi kịp đội ngũ. Hiểu không, thật sự. Sắp tới rồi sao? Ân, rất nhanh sẽ đến, ta, có thể, sẽ giống như 99 các nàng. Sẽ không, điểm này ngươi hoàn toàn có thể yên tâm, bởi vì ngươi là người nhà Hạ Hầu. Cho dù là huyết mạch phân ra, ngươi cũng là họ Hạ Hầu. Cho nên, ngươi cùng mấy tên nô bộc này bất đồng. Trước mặt những hạ nhân mặc hồng y đem hai chữ nô bộc nói ra khỏi miệng. Nhưng mọi người lại không có nửa điểm phản ứng. Bất quá, cùng so sánh với tông gia, người phân gia chúng ta bất quá cũng chỉ là cao hơn nô bộc một điểm mà thôi. Chỉ kém, không bị đánh số, người phân gia là nô bộc cho người tông gia sao? Đối với điều này, Huyền Âm hoàn toàn tin tưởng. Sau khi chết đi được táng tại nơi phổ thông cùng dân chúng trên Mân Sơn, không được tiến vào trong mộ địa gia tộc, người Trung Quốc đối với quy cách mai táng cực kỳ coi trọng. Chỉ riêng từ điểm này, đủ để nhìn ra sự cách biệt cự đại giữa người tông gia cùng phân gia. Hồng y nhân, còn bao nhiêu người có thể trụ đến cuối cùng, sẽ không chết tuyệt, người yên tâm đi, đối với người nhà Hạ Hầu mà nói. Nô bộc hồng y chỉ là vật phẩm tiêu hao mà thôi. Chỉ cần không chết tuyệt là được, điều bọn họ lo lắng chỉ là cái này. Người nhà Hạ Hầu, căn bản không thể xem như người. Mà so với cầm thú còn càng không bằng. Đúng lúc này, một trận cuồng phong bắt đầu đánh tới. Tiếp theo nàng nhìn thấy, ở phía trước cách đó không xa, xuất hiện ánh lửa mới. Đó là, một ánh lửa màu u lam. Vài ngọn lửa như vậy xuất hiện ở tiền phương. Đó là cái gì? Huyền Âm nhìn ánh lửa màu u lam. Trong đầu sinh ra một khái niệm. Chính là, ma chơi, nếu ở địa phương khác nhìn thấy. Nàng có lẽ còn không dễ dàng nghĩ tới hai từ ma chơi. Thế nhưng hiện tại lại hoàn toàn khác, nàng hiện tại khó có thể mà ức chế không liên tưởng tới cái này. Đừng nói, Hạ Hầu Tiêu Nham dùng âm thanh thấp đến mức chỉ có nàng nghe được. Đúng lúc này, ánh lửa màu đỏ của Hồng Y Nhân tại phía trước đối diện với ánh lửa màu u lam liền dừng lại. Dưới ánh đèn lồng, nàng vẫn có thể thấy rõ cảnh tượng phía trước. Nhưng vào lúc này, nàng lại hoàn toàn không nhìn rõ cảnh tượng đối diện. Bất quá, chính mình bên này, nàng nhìn thấy đám hồng y nhân lưng đeo cỗ quan tài hướng về phía vị trí ánh lửa màu lam di động tới. Cái này, là đang làm cái gì? Mà càng quỷ dị là, thời điểm sau khi đám người hồng y nâng cỗ quan tài đi về phía đối diện. Huyền Âm liền không thể nhìn thấy rõ ràng bọn họ nữa. Thật lâu sau, vài tên hồng y nhân một lần nữa từ phía hắc ám đối diện trở về. Tiếp theo, những ánh lửa ma chơi u lam cứ như vậy trong tầm mắt. Dần dần biến mất, có thể rời đi rồi. Kết thúc, như thế này liền kết thúc. Tông mộ đâu, đây là nơi gọi là tông mộ sao? Bất quá, mặc kệ như thế nào. Chỉ cần kết thúc liền tốt rồi. Lữ trình quỷ dị này nàng một giây cũng không muốn tiếp tục. Chỉ hy vọng có thể nhanh chóng chấm dứt hết thảy. Quả nhiên, phía trước truyền đến giọng nói của Hạ Hầu Thái Lam. Có thể, hiện tại, liền trở về, Huyền Âm bỗng nhiên ý thức được. Một lần lữ trình này mang theo nhiều hồng y nhân như thế. Mục đích chỉ sợ là vì trên đường có vô số hồng y nhân sẽ ngã xuống. Cho nên mới cần nhiều thay thế phẩm như vậy. Trên thực tế nếu không suy xét tới điều này, hoàn toàn không cần nhiều người như vậy. Hạ Hầu gia, đến cùng là gia tộc gì? Tiếp theo, đội ngũ bắt đầu thay đổi, phản hồi về đường cũ mà đi, mà Huyền Âm thỉnh thoảng lại nhìn về nơi hắc ám kia. Những ma chơi u lam đã biến mất trong tầm mắt, trong hành trình trở về, ngược lại không có người ngã xuống. Hơn nữa lộ trình đi đường so ra thoải mái hơn lúc trước nhiều. Chỉ là, thiên không vẫn vô cùng tối đen. Điểm này thủy chung không có thay đổi. Cũng chính vì như thế, nàng căn bản không thể xác nhận cảnh tượng chung quanh. Buổi tối hôm nay ngươi và ta cùng nhau đến tông gia bên kia. Trước buổi tối ngày mai, người nhà Hạ Hầu vô luận là tông gia hay là phân gia, đều phải gác đêm tại tông gia. Gác đêm, vì người chết trong quan tài kia sao? Lúc này, trong đầu Huyền Âm lập tức hiện ra Hạ Hầu Dạ Vương. Nếu đến chỗ đó liền có thể nhìn thấy nam nhân thần bí kia cách trương.